Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1248, chương 366, lại lên một đường sinh động khóa. Năm 2009 ngày mùng 5 tháng 11, nước Anh Leeds Hoàng Quan sân bóng. Hôm nay ở chỗ này tiến hành là 2009-2010 mùa giải UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu H tổ vòng. Thứ tư một trận đấu. Leeds United đội sân nhà đối chiến Alma đội. Đây là hai đội lần thứ hai giao thủ. Tại thủ hiệp trong trận đấu, Leeds United đội là chiến thắng đối thủ. Hiện tại là về tới sân nhà. Leeds United đội tự nhiên là có lòng tin chiến thắng bọn hắn. Trận đấu này do bài xuất trận hình là 4-2-3-1. Danh sách như sau. Thủ môn, trung trứng 4 hậu vệ từ trái đến phải. Patrick Evra, Company, Matt Hummels cùng Lick Steiner song tiền vệ phòng ngự. Stephen Mbia cùng Sami Khedira ba tiền vệ từ trái đến phải. Gareth Bale, Mesut Ozil cùng Cristiano Ronaldo đơn tiền phong. Van Nistelrooy đây chính là hôm nay Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách. Tranh tài ngay từ đầu Leeds United đội liền chiếm cứ lấy tuyệt đối cấp trên. Alma là không có chút nào chống đỡ chi lực a. Chỉ có mệt mỏi ứng phó. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 5 thời điểm, Cristiano Ronaldo nhận được trung lộ Mesut Ozil thẳng nhét cầu. Thuận thế một vòng giết tiến bay. Sau đó một cước thấp bắn, đem bóng đá đưa vào Alma cầu môn. 1-0. Hiện tại Cristiano Ronaldo cùng Mesut Ozil phối hợp là càng ngày càng tốt. Hai người này ăn ý là giỏi phi thường. Chủ yếu hơn chính là vô cùng hợp phách, bị đá là cực kỳ tốt. Thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy hai người này so với lúc trước Luka Modric cùng Cristiano Ronaldo còn muốn hợp phách. Đây coi như là doa tìm được tốt nhất phối đôi tổ hợp đi. Bản trận đấu phút thứ 19 thời điểm lại là Mesut Ozil cùng Cristiano Ronaldo liên tuyến. Mesut Ozil đột nhiên quay người chọn truyền sau điểm. Cristiano Ronaldo xông lên không đợi cầu rơi xuống đất trực tiếp vung mạnh chân lăng không nổ bắn ra. Bóng đá như vừa đến bạch quang tầm thường bay vào Alma cầu môn. 2-0. Hai người này phối hợp thật là quá lợi hại. Leeds United fan hâm mộ bóng đá hai tay vỗ tay đều chống đau. Tại hơn nửa hiệp tranh tài sắp lúc kết thúc, Cristiano Ronaldo tại đường biên liên tục sau khi đột phá. Đảo loạn Alma phòng tuyến, hắn trực tiếp có qua có lại, đem bóng đá ngược lại tam giác về gõ, cùng lên đến Mesut Ozil nhẹ nhõm thấp bắn, đem bóng đá đẩy vào tiến góc. 3-0, cái này nửa trận đấu chính là Mesut Ozil cùng Cristiano Ronaldo hai người thi đấu biểu diễn a. Bị đá là giỏi phi thường, doa đứng tại bên sân càng không ngừng vỗ tay. Hai người này chỉ cần tìm được ăn ý vậy liền là đối thủ ác mộng a. Doa rất hài lòng hai người biểu hiện. Sau đó nửa chàng sau tranh tài Doa là tiến hành thay người. Đem một chút chủ lực cho thay đổi trận. Bảo đảm an toàn của bọn hắn. Cristiano Ronaldo cũng là bị thay đổi. Giống như hắn còn có chút cảm xúc. Xem ra hắn là muốn trình diễn hat-trick a. Nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu 10 phút đồng hồ. Leeds United đội lần nữa thu được cơ hội. Vừa đường Gareth Bale nhanh chóng sau khi đột phá một cước truyền bên trong. Trung lộ Van Nistelrooy cao cao nhảy lên đánh đầu công cánh cửa. Đem bóng đá nện vào Alma đội cầu môn. 4-0. Leeds United đội thật là đại khai sát giới a. Trận đấu này thật là một điểm lo lắng cũng không có. Dạng này Leeds United đội là nâng lên hai vòng tấn cấp bản mùa giải UEFA Champions League vòng 1/16. Đương nhiên, Leeds United đội từ cái tiểu tổ này bên trong ra biên hẳn là rất dễ dàng. Dù sao cái tiểu tổ này thực lực là lệch yếu, Leeds United đội là rút được một cái tốt nhất ký. Nhưng là rất nhiều người đều công bố, Leeds United đội là tại vòng 1/16 đấu vòng loại rút thăm thời điểm cần phải trả. Bởi vì vòng 1/16 ký cũng không tốt rút. Leeds United thật đối thủ rất nhiều a. Trận đấu này còn chưa kết thúc đâu. Nhưng là Alma câu lạc bộ đã không có lật bàn cơ hội. Quả nhiên, Anma cuối cùng là tại là 1 so với 4 bại bởi Leeds United đội. Mặc dù cuối cùng Anma là lật về một cầu, nhưng là không có ích lợi gì. Leeds United đội vẫn là nâng lên 2 vòng tấn cấp. Tại sao trận đấu Doa nói như vậy? Có thể nâng lên 2 vòng đấu ra biên đây đối với chúng ta Leeds United đội tới nói là rất bình. Thường chuyện không tồi. Chúng ta liền sẽ có càng nhiều tinh lực đưa lên đến thi đấu vòng tròn bên trong đi. Hiện tại thi đấu vòng tròn là đặc biệt trọng yếu. Chúng ta là không thể đủ xuất hiện sai lầm. Bởi vì tại trung tuần tháng 12 thời điểm chúng ta còn muốn đi đá FIFA Club World Cup. Nếu như ở thời điểm này không cầm tới càng nhiều phân, chúng ta khẳng định sẽ băng rơi. Đúng vậy. Leeds United đội tại trung tuần tháng 12 thời điểm muốn đi đá FIFA Club World Cup. Bọn hắn là lấy UEFA Champions League quán quân thân phận đi. Đương nhiên, Leeds United đội cũng là cái này thi đấu sự tình quán quân tối đại đứng đầu. Hiện tại Doa chính là tại vì cuộc thi đấu này làm chuẩn bị. Tranh thủ là tại thi đấu vòng tròn bên trong cầm tới càng nhiều điểm tích lũy. Như vậy, Doa mới yên tâm đi FIFA Club World Cup. Doa cũng là nhắc nhở Leeds United đội đám cầu thủ. Lúc này nhất định phải đem ra kéo căng. Không thể xuất hiện vấn đề gì. Bằng không mà nói, Leeds United đội phía sau tranh tài cũng không tốt đá. Doa là nhắc nhở Leeds United đội đám cầu thủ nhất là có quan hệ với thi đấu vòng tròn tranh tài. Nhất định phải chăm chú. Kết thúc cùng Anma sau cuộc tranh tài. Leeds United đội là nghênh đón bản mùa giải giải ngoại hạng Anh thứ 12 vòng tranh tài. Leeds United đội tiếp tục tọa trấn sân nhà, nghênh chiến Everton đội. Everton cái này mùa giải thành tích là rất tồi tệ a. Hiện tại xếp hạng đều đã đến người thứ 14. Khoảng cách giáng cấp khu cũng là không xa a. Doa cơ hữu tốt David Moyes thời gian cũng là không tốt lắm a. Bất quá Everton fan hâm mộ bóng đá là không có Liverpool fan hâm mộ bóng đá tuyệt tình như vậy. Hiện tại vẫn là ủng hộ David Moyes. Bọn hắn tin tưởng David Moyes có thể dẫn đầu bọn hắn quay về đỉnh phong. Trận này cùng Leeds United đội tranh tài chính là tốt nhất chứng minh. Đúng vậy, Everton đội fan hâm mộ bóng đá là hy vọng Everton đội có thể tại trận đấu này bên trong chiến thắng Liverpool đội. Cầm tới 3 phần, đương nhiên, trận đấu này David Moyes cũng là mang theo tất thắng tín niệm tới. David Moyes tại lúc trước còn cùng Doa gặp mặt một lần. Rất bình thường hiển nhiên, cái này một vị cũng là đến đào chân tường. Hắn nói bọn hắn Everton đội tình huống hiện tại là phi thường hỏng bét a. Nhìn xem Leeds United đội có thể thuê một vị cầu thủ cho Everton ứng khẩn cấp. Doa thật không nghĩ tới ta đem ngươi trở thành bằng hữu. Ngươi lại muốn đào ta góc tường. Doa thật không nghĩ tới David Moyes là như vậy người a. Tại chỗ liền cự tuyệt. Nói thật, Doa hiện tại thật là không muốn đưa tiễn bất kỳ một cái nào cầu thủ. Những này cầu thủ đều là tâm huyết của hắn a. Đều là hắn tân tân khổ khổ từ khác đội bóng móc ra a. Hiện tại bởi vì Doa kinh người ánh mắt vấn đề. Leeds United đội muốn đào người là càng ngày càng khó. Lúc này, Doa tự nhiên là không nguyện ý để đem mình cầu thủ đưa cho người khác. Quan hệ cho dù tốt cũng không được. David Moyes cũng là lý giải Doa khó xử. Doa cái này hoàn toàn thuộc về cây to đón gió. Chỉ cần bị Doa xem trọng cầu thủ liền không có không thành. Hiện tại ngươi Doa đi đưa vào còn lại cầu thủ. Ngươi xem một chút khác câu lạc bộ sẽ không đồng ý đi. Người ta lại không phải người ngu. Cho nên, David Moyes minh bạch, hiện tại tranh tài chỉ có dựa vào chính hắn a. Trận đấu này, Leeds United đội bài xuất trận hình là 4-1-3-2. Danh sách như sau, thủ môn, trung trứng 4 hậu vệ từ trái đến phải. Patrick Evra, Kompany, David Luiz cùng Lee Steiner song tiền vệ phòng ngự. Stephen Mbia cùng Sami Khedira ba tiền vệ từ trái đến phải. Gareth Bale, Mesut Ozil cùng Cristiano Ronaldo đơn tiền phong. Van Nistelrooy đúng vậy, hiện tại Lewandowski còn không có triệt để khỏi bệnh đâu. Bất quá hôm nay Lewandowski là ngồi ở ghế dự bị bên trên chờ đợi lấy cơ hội. Hơn nửa hiệp tranh tài vừa mới bắt đầu không đến bao lâu. Everton đội nước Mỹ tiên phong Donovan liền nhận được giữa trận Arteta chuyền bóng. Trực tiếp giết tiến vào Leeds United đội vùng cấm địa. David Luiz có chút lỗ mãng. Đưa tay kéo một cái Donovan. Donovan thuận thế ngã sấp xuống. Muốn một cái penalty. Trọng tài chính cho Everton đội một cái penalty. Nhiều nặc ngói tự mình đến giờ cầu điểm trước. Đến chủ phạt cái này một cái penalty. Hắn cấp tốc chạy lấy đà một cước hung hăng rút trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay về phía Leeds United đội cầu môn. Trung chứng lập tức bên cạnh đập ra đi. Đơn trưởng đem bóng đá cho vỗ ra. Đáng tiếc là, bóng đá là rơi xuống sông tới Yakubu dưới chân. Yakubu bù bắn ra tay. Everton đội 1-0 dẫn trước. Nhìn đến đây, ra thật là không có lời gì dễ nói. Đây chính là một lần ngoài ý muốn a. Ném cầu về sau, Leeds United đội là tăng cường tiến công. Đưa đến phòng thủ hậu phương là có chút trống rỗng. Cái này không lớn vệ Luiz nơi này lại xảy ra vấn đề. Hắn quá liều lĩnh, lỗ mãng. Lần này bên trên đoạt vậy mà trực tiếp là bốc lên rơi mất. Đem bóng đá cho để lọt tới. Liền ngay cả Everton đội tiên phong Yakubu đều là kém chút chưa kịp phản ứng. Yakubu lập tức xông đi lên, đuổi kịp bóng đá, sau đó tại đập ra tới trung chứng trước mặt đem bóng đá xuyên qua. Bóng đá trực tiếp lăn đến trung lộ không người phòng thủ Donovan dưới chân. Donovan là nhẹ nhõm đẩy, đem bóng đá đẩy vào Leeds United đội không môn. Không so với hai, cứ như vậy Leeds United đội liền không so với hai lạc hậu. Doa là khẽ vuốt cằm. Hắn không nghĩ tới hôm nay David Luiz trạng thái kém như vậy. Liên tục hai lần không ra. Cái này thật sự chính là vô cùng hiếm thấy a. Xem ra Joa là nhất định phải nhắc nhở một chút David Luiz. Đúng vậy, Joa lúc này cũng không có thay đổi David Luiz. Joa không muốn để cho David Luiz trong lòng náo cái gì khó chịu. Một trận đấu Leeds United đội vẫn là thua được. Doa là đem David Luiz gọi vào bên sân hảo hảo dặn dò David Luiz một phen. Để hắn giữ vững tinh thần đến. Chuẩn bị cẩn thận tranh tài. Mà ở thời điểm này, David Luiz trực tiếp đưa ra muốn bị đổi kết quả yêu cầu. Doa hơi sững sờ. Sau đó vẫn đồng ý. Doa liền dùng Gary Cahill thay đổi David Luiz. David Luiz một chút trận về sau liền đi tìm đội y Mark Pierce đi. Vừa mới kiểm tra, mọi người mới biết được nguyên lai David Luiz chân phải mắt cá chân thương thế tái phát. Cho nên đưa đến trận đấu này sai lầm. Doa cũng không nghĩ tới vậy mà là vấn đề như vậy. Nếu như sớm biết David Luiz thân thể không thoải mái, hắn liền sẽ không phái David Luiz ra sân a. David Luiz cũng thế, làm sao không sớm một chút nói ra đâu. Trận đấu này thua ở Leeds United người sơ sẩy phía trên. Doa trực tiếp đem nồi vác tại trên người mình. Công bố cái này chính là mình sai. David Luiz trong lòng là phi thường cảm kích. Dù sao cái này là chính hắn giấu giếm thương thế không báo. Hắn là hy vọng có thể ra sân thi đấu. Nhưng là chính hắn không nghĩ tới tình hình vết thương của mình sẽ nghiêm trọng như vậy. Trực tiếp ảnh hưởng đến bản trận kết quả trận đấu. Nếu như sớm biết sẽ là như vậy, chính hắn khẳng định sẽ nói ra. David Luiz là tràn đầy áy náy. Cuối cùng trận đấu này, Leeds United đội là tại mình sân nhà 1-2 bại bởi Everton đội. Thời khắc cuối cùng Leeds United đội là nương tựa theo Cristiano Ronaldo dẫn bóng lật về một cầu. Đáng tiếc vẫn không có cải biến thua cầu vận mệnh. Đề cử đọc, Thiên Tầm Thổ Đậu Đại Thần Sách Mới Nguyên Tôn. Chuyện ẩn ở bên trong đại thần tân tác, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.